Tử thần chi tiễn, chương 174, thiểm ngân cự giác toàn lọc. Góc truyện audio.com, nếu chỉ có một mình, Dương An sẽ chọn rừng núi có địa hình phức tạp nhưng lại phù hợp với cung tiễn thủ. Mà bây giờ là tổ đội ba người giết quái cộng thêm pháp lỗ địch. Một triệu hoán sư có vẻ yếu ớt, Dương An cân nhắc một hồi cuối cùng chọn địa hình thảo nguyên trống trải. Thảo nguyên có địa hình trống trải, tầm nhìn rộng có thể dễ dàng phát hiện nguy hiểm cũng dễ đề phòng ý đồ đánh lén của người chơi khác. Lý Nhĩ Tư chi nhãn đi trước dò xét, Dương An đi sau dẫn đường cho đội ngũ, triệu hoán sư pháp lỗ địch đi giữa, liệt băng kiếm sĩ tế vũ đoạn hậu, ba người chậm rãi đi tới, tìm kiếm mục tiêu săn bắn thích hợp, mọi người chuẩn bị, phát hiện mục tiêu phía trước cách 200 mét, nguồn tại ETR. Dương An đột nhiên dừng bước, nói trong kênh đội ngũ, tốt, nghe được nhắc nhở của Dương An. Tế vũ và pháp lỗ địch lập tức nghiêm túc, chuẩn bị tiến vào trạng thái chiến đấu. Thông qua Lý Nhĩ Tư chi nhãn, Dương An thấy phía trước 200 mét có một con quái vật hình dạng hươu to lớn đang uống nước bên cạnh hồ nhỏ. Con quái này thân hình dài xấp xỉ 2 mét, trên đầu có đôi cự giác phát triển hướng ra hai bên trái phải. Chiều cao hơn 1 mét, cự giác ẩn ẩn phát ra u quang ngân sắc cực kỳ đặc biệt. Dương An thông qua Lý Nhĩ Tư chi nhãn thi triển kỹ năng nguyệt độc lên con cự lộc kia. Thiểm ngân cự giác tuần lộc, tiểu boss cấp 52, HP, 200.000, quái vật đặc thù chỉ xuất hiện vào ban đêm. Thiểm ngân cự giác tuần lộc cô đơn uống nước bên hồ nhỏ. Xung quanh 100 mét không có quái vật khác. Đây chính là nguyên nhân Dương An cho nó vào tầm ngắm. Dương An mang theo hai người cẩn thận tiến lại, sợ kinh động mục tiêu, bởi vì pháp lỗ địch và tế vũ chỉ có trung cấp kỹ năng nhìn ban đêm. Chỉ nhìn được trong phạm vi 20 mét, vượt qua phạm vi đó là một mảng tối đen, cho nên hai người bọn họ còn chưa thấy được bộ dáng mục tiêu. Dương An phải dẫn dắt bọn họ vào sâu bên trong nữa. Thế nào, mọi người nghĩ chúng ta có thể xử lý sạch sẽ con thiểm ngân cự giác tuần lộc kia không? Dương An chỉ vào tiểu bó sở cách đó 20 mét rồi nói trong kênh đội ngũ. Đem thuộc tính của mục tiêu nói cho hai người rõ. Hẳn là được, đại địa cự hùng của pháp lỗ địch tận lực thu hút sự chú ý của nó. Dịch, tức là gánh đam cho cả đội ngũ. Để chị ở bên cạnh hỗ trợ, tiểu ngà phụ trách tấn công chính. Lựa theo tình huống mà hỗ trợ khống chế, nếu không có gì ngoài ý muốn hẳn là có thể xử lý được tiểu boss cấp 52 này. Tế Vũ nói, trên đường đi lúc nãy mọi người cũng đã tìm hiểu về thực lực của nhau. Trong ba người, cấp bậc của nàng cao nhất, thực lực cực mạnh hơn nữa lại có kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Đối với sắp xếp của nàng, Dương An và pháp lỗ địch đều không có ý kiến gì. Cách đó không xa, thiểm ngân cự giác tuần lộc còn lưu lại bên hồ, cúi đầu uống nước, thỉnh thoảng dẫm chân lên đám cỏ xanh, tựa hồ chưa muốn rời khỏi chỗ này mà nó cũng không biết là mình đã bị người theo dõi. Ba người thương lượng một chút, phân công tốt vị trí rồi chuẩn bị bắt đầu chiến đấu. Dương An lui về phía sau hơn 10 mét, như vậy có thể quan sát tốt toàn bộ chiến trường còn có thể bảo hộ được cho chức nghiệp pháp hệ phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn. Đồng thời thả Lý Nhĩ Tư chi nhãn ở trạng thái bình thường tuần tra xung quanh. Tuy rằng ban đêm có rất ít người chơi xuất hiện ngoài dã ngoại nhưng Dương An vẫn rất cẩn thận. Là chức nghiệp cận chiến duy nhất, Tế Vũ là người đầu tiên công kích thiểm ngân cự giác tuần lộc. Với kinh nghiệm dày dạn, mỗi bước đi của nàng đều vô cùng cẩn thận, nàng thành công di chuyển đến vị trí cách thiểm ngân cự giác tuần lộc 15 mét mà nó vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Bôn tập, khóe miệng Tế Vũ hơi nhếch lên, thân ảnh giống như một quả tên lửa lao nhanh tới mục tiêu. Hai tay nắm chặt thanh đại kiếm cấp truyền thuyết tạp lạc tư băng diễm phát ra quang mang hàn băng màu lam thẫm. Đây là công năng đặc thù của chuôi đại kiếm cấp truyền thuyết này. Có thể tùy ý chuyển hệ băng, hỏa hoặc đồng thời xuất hiện cả hai hệ. Ô, thiểm ngân cự giác tuần lộc tựa hồ cảm giác được động tĩnh gì đó lập tức quay đầu lại nhìn. Nhưng mà kỹ năng bôn tập của chiến sĩ có tốc độ quá nhanh. trong chớp mắt Tế Vũ giống như xuyên qua không gian bất ngờ tập kích. Phốc, thiểm điện cự giác tuần lộc còn chưa kịp có phản ứng. Tế Vũ nương theo quán tính của bôn tập vọt tới trước. Băng diễm đại kiếm mạnh mẽ đâm vào người thiểm điện cự giác tuần lộc tạo ra một vết thương dài 2 thước. Sâu tới 2 tấc, hiện lên điểm sát thương gần tới 1000 điểm. Khi băng diễm đại kiếm phá vỡ lớp da cứng cỏi của thiểm ngân cự giác tuần lộc. Khí băng hàn trên thân kiếm cũng lập tức đóng băng miệng vết thương. Sau đó chậm rãi lan tỏa khắp cơ thể khiến động tác của thiểm ngân cự giác tuần lộc bị ảnh hưởng. Tốc độ giảm phân nửa. Một kích đắc thủ Tế Vũ còn chưa dừng tay. Chân trước dùng sức giẫm một cái để hãm thân thể đang lao về phía trước. Xoay người một cái thay đổi trọng tâm. Sau đó lại nhằm đúng miệng vết thương kia mà đâm tới. Băng diễm đại kiếm chém chuẩn xác vào vị trí miệng vết thương cũ. Khiến miệng vết thương sâu thêm, lộ ra cả xương trắng. Tổn thương liên tiếp, lần này sát thương cực kỳ lợi hại. Hơn 2.000 điểm, trong khoảng thời gian ngắn ngủi hoàn thành 2 lần công kích hơn nữa lại là sát thương liên tục đều chứng tỏ ý thức. Kỹ xảo chiến đấu VV của Tế Vũ thuộc loại siêu tuyệt và lực công kích cũng không kém chút nào. 2 kích đắc thủ, Tế Vũ không có dừng lại. Cước bộ vừa truyền, thân ảnh chợt lóe, đã đến phía sau thiểm ngân cự giác. Trương Bá Luân phi điểu trường cung đã sẵn sàng. Dương An thường xuyên chú ý lên mục tiêu nhưng không vội vã công kích. Bây giờ đang là tổ đội hợp tác. Tính toán độ cừu hận là công việc rất quan trọng. Phải chờ tới khi thành viên cận chiến tích lũy đủ cừu hận nhất định. Hấp dẫn được mục tiêu khi đó thành viên viễn công mới có thể công kích được. Khác với Dương An đang bình tĩnh quan sát mục tiêu, Pháp Lỗ Địch nhìn Tế Vũ đang chiến đấu ở phía trước. Hắn cũng bắt đầu động thủ, chỉ thấy tay trái hắn nắm lấy pháp trượng, tay phải không ngừng biến ảo ra các ấn quyết, trong miệng không ngừng niệm những câu thần chú khó hiểu. Ước chừng 5 giây sau, một pháp trận màu vàng đất hình tròn xuất hiện trong hư không trước người Pháp Lỗ Địch. Ngao, một tiếng gầm thét trầm thấp vang lên, một con gấu lớn từ trong pháp trận đi ra. Đây là một trong những triệu hoán thú của Pháp Lỗ Địch. Đại địa cự hùng thuộc tính thổ. Cách chương.